Truyền kỳ phu nhân, chương 43 thi đấu cơ giáp 5, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng khi quang pháo đến gần Mai Truyền Kỳ, mọi người lại bất ngờ khi không hề nghe thấy tiếng nổ. Quang pháo bắn tới chỉ sượt qua người, căn bản không hề bắn trúng cơ giáp. Nhân viên công tác sửng sốt, chuyện gì đã xảy ra? Làm sao quang pháo lại không bắn trúng người dự thi cấp B vậy? Có người nói, nếu tôi đoán không sai thì vừa nãy người dự thi cấp B nã một phát súng vào vai phải cơ giáp của người dự thi cấp AA, mục đích là muốn kéo dài thời gian, để cho mình có thể nhìn rõ toàn bộ vị trí thương pháo trên cơ giáp của người dự thi cấp AA, sau đó nhân cơ hội mà phá hủy. Vì thế hiện tại hắn chỉ cần đi thẳng về phía trước thì thương pháo của người dự thi cấp AA cũng sẽ không đánh tới. Trong lúc mọi người thảo luận nhiệt tình, Mai Truyền Kỳ xuyên qua quang pháo, thừa dịp người dự thi cấp AA chưa kịp phản ứng, liên tục giơ vũ khí tấn công đối phương, thao tác vừa nhanh vừa thuần thục khiến cho đối phương ngay phản kích cũng không có. Ngồi ở phòng VIP, hai mắt xa thiếu hoa sáng rực lên. Lúc trước rõ ràng người dự thi cấp B còn chưa sử dụng quen cơ giáp, cư nhiên chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã có thể điều khiển cơ giáp thuần thục đến vậy, giống như hợp thể hoàn toàn cùng cơ giáp. Lúc giao đấu, người dự thi cấp AA liên tục né tránh, trong lòng vừa buồn bực vừa tức giận. Không biết là phản ứng của mình quá nhanh, hay là nên nói kỹ thuật bắn súng của Mai Truyền Kỳ quá kém mà liên tiếp bắn chật như vậy. Thế nhưng, mỗi khi hắn bắt đầu dương pháo thì đối phương lập tức ngắm chúng vào nòng pháo, tốc độ nhanh đến nỗi khiến hắn không có cơ hội phản kích lại. Nhân viên công tác nhìn hai cơ giáp to lớn ở trên sân đấu, giật mình há to mồm. Phải biết trong đẳng cấp gen của loài người mà nói, cấp E đại biểu cho người bệnh, cấp D đại biểu cho những người có thể chất yếu kém, cấp C đại biểu cho những người có sức khỏe bình thường, cấp B trở lên đã có thể điều khiển cơ giáp. Nhưng trong cấp B, lại phân thành cấp B, cấp BB và cấp BBB. Ngày sau đó là cấp A cũng giống như vậy, được chia làm cấp AA và cấp AAA. Cuối cùng là cấp S, thế nhưng, trong tinh cầu lại chỉ có vài người cấp S thôi, chứ đừng nói tới cấp SSS, mà nếu có những người như vậy tồn tại thì thật giống như là thần thánh rồi. Hai người dự thi chênh lệch nhau những ba đẳng cấp, thế nhưng người dự thi cấp AA lại bị người dự thi cấp B đánh cho áp đảo, điều này nói ra sẽ không ai tin nhưng thực sự xảy ra ngay trước mắt. Nhất là lúc người dự thi cấp B đối mặt với người dự thi cấp AA quả thực giống như mèo đang vờn chuột vậy. Lúc muốn trêu đùa, xạ kích 10 lần, không một lần bắn trúng, như là cố ý muốn xem bộ dáng chật vật của người dự thi cấp AA là như thế nào. Còn lúc chán thì bách phát bách trúng, bắn cho cơ giáp của người dự thi cấp AA thủng trăm ngàn lỗ, thương pháo khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị bắn hủy, thậm chí ngay cả cơ giáp cũng bắt đầu có xu hướng nổ tung. Cơ giáp của người dự thi cấp AA không ngừng phát ra âm thanh báo động đỏ, thông báo các loại thương pháo đã không còn khả năng sử dụng. Trong cơn giận dữ, không quản xạ kích của đối phương liền trực tiếp vọt tới, cố sức đấm xuống, Mai Truyền Kỳ nhanh chóng thu hồi lạp tử thương trên tay, tay mắt lanh lẹ vung tay đánh trả, một đòn xuất ra đem cơ giáp kia mạnh mẽ đánh văng ra ngoài, đụng phải lồng bảo hộ của trường đấu. gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, ầm, một tiếng thật lớn, cơ giáp của người dự thi cấp AA bỗng nhiên nổ tung, một trận khói lửa ầm ầm bốc lên, cơ giáp vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ tung tóe văng ra bốn phía. Mọi người kinh ngạc nhìn đám lửa bốc lên mà vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Đây là người dự thi cấp B đánh thắng người dự thi cấp AA sao? Mai Truyền Kỳ nhanh chóng bước đến, lật từng mảnh cơ giáp vụn lên, sau đó tìm thấy người dự thi cấp AA nằm dưới đó, vội vàng kéo cả người lẫn ghế ra ngoài. Người dự thi cấp AA không biết sống hay chết, tầng cơ giáp bảo hộ đã bị nổ tung, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng thấy có máu chảy ra rất nhiều, cả người vẫn không nhúc nhích ngã nằm trên ghế, Mai Truyền Kỳ đem người thả xuống địa phương an toàn rồi lặng lẽ chui ra khỏi cơ giáp, rời khỏi trường đấu. Lúc này, mới có người giật mình tỉnh lại, mau, mau cứu người, nhất thời, hậu đài bận thành một đoàn, trong phòng VIP xa thiếu hoa híp mắt chăm chú nhìn màn hình. Tiêu lão đại, hắn là ai vậy? Tiêu Lập thâm ý câu lên khóe môi. Truyền Kỳ, cách chương.